Chương 657, biến khéo thành vụ. Tia chớp màu vàng nóng hội tụ thành kiếm mang đánh tới, chô đi qua, cho đại địa cày ra một đạo thật sâu khe hở. Tốc độ của tia chớp thật là nhanh, này đạo kiếm mang thì có mau hơn. Hưu không có chút nào cách trở, kiếm mang dễ dàng cắt ủ trí hạ sẽ tạ thân thể đạn rổ vui mừng quá đôi. Nhưng mà, nụ cười vẫn chưa hoàn toàn toát ra, biểu tình liền lại đọc lại, bởi vì ủ trí hạ sẽ tạ chậm rãi tiêu tán. Kiếm mang đánh chúng cũng không phải là Uchiha sẽ tạ bản thân, mà là hắn ở lại nguyên địa một đạo tàn ảnh. Nói thật, nếu không phải là Uchiha sẽ tạ vốn có khống chế thời gian năng lực, sức phản ứng tốc độ đạt được tuyệt cao trình độ, thật vẫn tránh không khỏi này đạo công kích. Nếu là biến thành người khác, sớm đã bị chợt hiện điện kiếm mang chém thành đống cặn bã. Kiếm mang sắc bén, Uchiha sẽ tạ cũng không có thể dùng ngạ quỷ đạo hấp thu. Bởi vì lôi thần kiếm trong kiếm quang ngoại trừ kiểm tra giờ học kéo ở ngoài, còn ẩn chứa đại lượng tự nhiên năng lượng. Hấp thu sau đó, Uchiha sẽ tạ sợ rằng phải biến thành tảng đá. Một cái không trúng, đạn rô lại liên tục phát động công kích. Dây đặc kiếm mang đâm ngang bổ dọc, phong tỏa toàn bộ không gian. Đạn rô cực kỳ kê tạc cờ, từ lần trước cùng Uchiha sẽ tạ chiến đấu là hắn biết, Uchiha sẽ tạ con mắt có thể nghiền ép Uchiha nhất tộc cấm thuật ý giả nát. Hắn chỗ dựa lớn nhất ở Uchiha sẽ tạ trước mặt không đáng kể chút nào. Sở đàn rổ vẫn sử dụng lôi thần kiếm phát động viễn trình công kích, căn bản không cho Uchiha sẽ tạ cơ hội gần người. Theo từng đạo chợt hiện điện kiếm mang chém qua đây, trên bầu trời lôi vân càng ngày càng dày đặc, cùng trên đất lôi thần kiếm hấp dẫn lẫn nhau, cuối cùng, từng đạo bằng thùng nước lôi đỉnh quần cuộn hạ xuống. Thiểm điện công kích càng ngày càng dày đặc. Rốt cuộc, đàn rổ ngừng công kích, hắn cái trán tràn đầy mồ hôi. Mặc dù thân thể cấy ghép quá đệ nhất tế bào, trả cờ giả số lượng viễn siêu thường nhân, thế nhưng cũng nhịn không được như vậy làm lại nhiều lần sử dụng lôi thần kiếm phát động dày đặc như vậy công kích, đạn rồ trong cơ thể trả cờ giả đã không biết bao nhiêu. Uchiha sẽ tạ tránh né hết cuối cùng một đạo lôi đỉnh kiếm mang, hai tay hoàn ngực, ra nở dê ve nhe nha nở dê bình tha nở như mây do, vẫn như cũ vẫn duy trì đỉnh phong chiến lược, đùa giỡn du nhìn đạn rồ nói. Làm sao vậy không còn khí lực ngươi cái này lực bền bị không được a đạn dỗ nghe xong cái này rêu cợt, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, bất quá phẫn nộ xảo túng tức hệ, nhìn chằm chằm Uchiha sẽ tạ cười lạnh nói, Uchiha sai ta, ngươi đã chúng ta bấy còn hoàn toàn không biết đâu sang năm hôm nay, sẽ là. Của ngươi ngày dỗ vừa dứt lời, mới vừa rồi bị kiếm mang chém quá địa phương bắt đầu lóe lên nồng đậm ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng hội tụ thành một cỗ đặc thù phụ chú. Hợp thành đặc thù kết giới, đem Uchiha sẽ tạ phân chỗ bên trong. Uchiha sẽ tạ chân mày cau lại, tùy ý ném ra một bả phi tiêu. Thứ lạp phi tiêu cùng kim sắc kết giới tiếp xúc trong nháy mắt, điện quang cuồn cuộn, bằng sắt phi tiêu trong khoảnh khắc bị điện quang đánh thành bột phấn có chút ý tứ. Uchiha sẽ tạ gật đầu, trên mặt không có nửa điểm khẩn trương, dường như đang thưởng thức phong cảnh giống nhau. Uchiha sẽ tạ càng là ung dung, đàn rộ mặt lại càng thanh. Đây rõ ràng là khinh thường người nha hơi quá đáng, ngươi biết vì giết chết ngươi, một chiêu này vụng trộm luyện bao lâu sao cái này rất giống tìm phát công phu cho người trong lòng chuẩn bị một món lễ vật, nhưng mà lấy ra bày tỏ, lại bị người nói thẳng một câu ngươi quá xấu, ngươi đi. Cái này so với phát thẻ người tốt còn muốn cho người sinh khí ham sâu bấy dập, ngươi tốt xấu khẩn trương một chút đã đạn rổ sắc mặt tái xanh, hai tay cầm kiếm, đưa đến bầu trời, Uchiha sai ta. Ta thủ đoạn còn không có thi triển ra đấy, một hồi có ngươi khóc thời điểm A Uchiha sẽ tạ chờ đấy tò mò đại con mắt, bình tĩnh thưởng thức đạn rồ biểu diễn. Không trung lôi vân cuồn cuộn, lôi vân nguyên vốn là tụ tập đến rồi một loại phi thường khủng bố quy mô, lúc này, lại chợt bành trướng gấp đôi. Lôi điện bước lên biến hóa, dần dần hiện ra một thanh lợi kiếm hư ảnh, từ xa nhìn lại, dáng vẻ cùng đạn rổ trong tay lôi thần kiếm giống nhau như lúc ha ha ha ngươi đi chết á đạn rổ hô to một tiếng, thần kiếm vung xuống, không trung lôi điện tạo thành lợi kiếm cũng chậm rãi hạ xuống. Ước chừng hơn 10m kích thước lôi điện đoàn, chính là một ngọn núi, cũng có thể cho lau sạch vây ở trong kết giới Uchiha sẽ tạ thở dài, nhìn về phía đạn rổ trong ánh mắt mang theo một cô đồng tình. Cảm ơn ngươi Uchiha sẽ tạ đột nhiên nói rằng, đạn rổ nghe vậy sửng sốt, cái gì cảm ơn. Ta liền muốn giết chết hắn, hắn vì sao cám tạ ta trước khi chết tinh thần thác loạn sao đạn rổ còn không có phục hồi tinh thần lại. Kim sắc trong kết giới Uchiha sẽ tạ đột nhiên giơ tay lên hướng thiên. Một điện quang ở Uchiha sẽ tạ trên tay hội tụ đi ra, tinh hồng hai trong mắt, hàm răng sắc bén, gầm thét gào thét, vẫn lôi điện tạo thành tiểu hình kỳ lân ở Uchiha Saitama lòng bàn tay bước lên không ngớt. Đây là cái gì? Đạn rổ quá sợ hãi, trong lòng đột nhiên mọc lên một cô bất an. Đang ở tiểu kỳ lân hình thành trong nháy mắt, trên bầu trời, hết thể lôi điện đỉnh chỉ hạ lạc. Đạn rổ trái tim chợt vọt cổ họng, tay chân lạnh lẽo, không ngừng run rẩy, hắn đã đoán được muốn phát sinh cái gì. Trên không bên trong thiểm điện hình thái bắt đầu biến hóa, chậm rãi từ lợi kiếm biến thành kỳ lân thần thú thời điểm, đạn rổ xoay người chạy. Lúc này đã trễ. Giống một tiếng chấn triệt bát hoang tiếng giống giận dữ sau đó, lại tựa như có thể thôn thiên kỳ lân lao xuống. Trong sát na, trong thiên địa chỉ còn lại có vô tận điện quang. Thiểm điện phong bạo không biết tứ ngược bao nhiêu thời gian mới có bình tức, tuyết trắng cả vùng đất, xuất hiện một cái đường kính 3 cây số hắc sắc thần hãm hại. Trong phế tích, đạn rồ con mắt chừa các loại tròn vo, toàn thân cháy đen một mảnh, thân thể không ngừng mà co quắp, môi co quắp một cái, miệng liền tuôn ra một đại cổ tiên huyết. Sử dụng ý dạ nạt cần trước giờ phát động, hơn nữa đạn rồ sống lại sau đó, trên người không biết bao nhiêu xạ gì gẳng, vừa rồi hết thể đều ở trong điện quang hỏa thạch, đạn rồ chỉ cho là Uchiha sẽ tạ hẳn phải chết, căn bản không nghĩ tới sử dụng ý dạ nạt. Mà bây giờ, đạn rồ bị thương thật nặng, cũng không có dư lực sử dụng nữa ý dạ nạt, triệt để biến thành cá nằm trên thớt. Ai tự gây nghiệt ta ngươi động thủ với ta? Lấy cái gì lôi đâu? Ủ chỉ hạ sẽ tạ một bên thở dài một bên lắc đầu. Hán kỳ lân đồng dạng có thể thao túng lôi điện, chỉ là sử dụng kha la phiền thoái, không thể chủ động tụ tập lôi vân, phải đến khi không trung lôi vân tụ tập đến kích thước nhất định, mới có thể chủ động dẫn động. Cho nên, ủ chỉ hạ sẽ tạ bình thường rất ít có thể đem kỳ lân lực lượng toàn bộ thi triển ra. Mà vừa rồi đạn rổ sử dụng lôi thần kiếm, tương đương với trợ giúp Uchiha sẽ tạ hoàn thành tụ tập lôi vân công tác, có thể nói là ăn trộm gà bất thành phản vệ đem gạo, thường phu nhân lại gây binh, mang lên tảng đá hung hăng đập vào trên nót mình nhìn phía xa chậm rãi đi tới Uchiha sải tạ, đàn rộ vẻ mặt lo lắng, mặc dù là ngoạn gia thân phận, thế nhưng bọn họ ở địa cầu thế giới, chết khả năng liền thật đã chết rồi đại, họ rồ xị mặt người, ngươi là tên khốn kiếp muốn xem tới khi nào kha y đàn rộ. Phẫn nộ hô. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.